Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải tăng tốc trong tuần này, hoàn thành xong báo cáo tác phẩm của mình. Thật là bận mà, bận tới mức trời đất tối sầm lại. Trưa thứ bảy, tất cả mọi người đều xuống ca. Còn Vũ Phong vẫn hăng hái chiến đấu trong công ty quần áo Hương Tạ. Giám đốc Thái Văn Quân sắp đi về. Nhìn thấy Vũ Phong như vậy, tuy không đồng tình nhưng lại cười nói. Cho xin đi, ngày mai em phải kết hôn rồi. Từ trước đến giờ, cũng chưa từng thấy cô giao nào trước lễ cưới một ngày mà lại lo công việc đến như vậy đó. Vũ Phong gạt những sợi tóc loạn xạ trước mặt. Nhưng mà dù sao thì mọi việc cũng là do anh ta chuẩn bị mà. Anh ta? Em muốn nói là chồng em sao? Chồng ư? Những từ này nhất thời làm cô khó mà tiếp nhận được, nhưng không thể không thừa nhận. À đúng vậy, chính là chồng của em. Khuôn mặt của Thái Văn Quân lộ ra sự ngưỡng mộ. Chồng em hàng ngày đều tặng hoa như vậy, đã đủ lãng mạn rồi, lại còn có tinh thần trách nhiệm. Em đúng đã túm được một người chồng tốt mà. Dạ, có lẽ là như vậy. Vũ Phong ngô ngơ cười vài tiếng. Vậy thì bó hoa này có thể tặng cho chị không? Thái Văn Quân rất là thích hoa cúc ba tư. Đương nhiên rồi ạ, mấy bó hoa này của em ai thích thì cứ lấy. Vũ Phong đối với những thứ không thực tế thì thường không có cảm giác gì. Thái Vũ Quân nhẹ nhàng lấy bó hoa, không nhịn được mà phấn chấn. Chị nói Vũ Phong mà, câu hỏi này của chị có thể có một chút kỳ quái, nhưng mà em cũng rất yêu chồng của đúng không? Hỏi cô dâu sắp cưới về vấn đề này thì cũng không hay cho lắm. Nhưng không hiểu sao, Thái Văn Quân lại có một chút nghi ngờ, bởi vì thái độ của Vũ Phong không mấy quan tâm lắm. Yêu sao? Vũ Phong càng không biết phải trả lời như thế nào. Điều này rất là quan trọng sao? Khuôn mặt của Thái Văn Quân lập tức trở nên kinh hãi. Lại còn không quan trọng ư? Đúng là nói thừa mà. Nếu em không yêu anh ta cũng không yêu em. Vậy thì hai người còn kết hôn sao? Kết hôn là bởi vì tình yêu của hai người dành cho nhau, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh đối phương đó. Vũ Phong cũng đương nhiên là hiểu điều này. Thế nhưng trên thế giới này có rất nhiều loại hôn nhân không giống nhau. Em và anh ta có thể là loại cáp chăng? Em nói sao? Thái Văn Quân lắc lắc đầu không hiểu sao cả. Đúng là những người trẻ tuổi bây giờ thật là không hiểu đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà dù sao thì chị cũng chúc phúc cho tụi em, hạnh phúc lâu dài đến đầu bạc răng long nha. Cảm ơn chị. Vũ Phong trong lòng có một chút chột dạ, bởi vì đó không phải là chuyện có thể. Thôi được rồi, chị phải về nhà với chồng chị rồi. Bye bye. Vừa nhắc đến chồng mình thì Thái Văn Quân liền cười dịu dàng không thể tả. Cả khuôn mặt cô đều sáng bừng lên. Kết hôn cuối cùng là như thế nào chứ? Cả hai người ở cùng với nhau thì có ý nghĩa gì? Cô thật sự là không hiểu. Nghĩ được vài phút thì tầm mắt của cô lại trở lại trên bàn thảo. Có gì cần suy nghĩ thì đợi đến kết hôn xong cô sẽ tính tiếp. Hỗn loạn ầm ĩ, vội vã đông đúc, đau đầu. Đây chính là cảm nhận của Vũ Phong về hôn lễ của mình. Cô giống như một con búp bê, để cho mặc mọi người lo, giúp cô trang điểm trở thành một cô dâu xinh đẹp. Nhận được sự ngưỡng mộ và thỏa mãn của mọi người. Sau đó có người nhìn cô cười, cũng có nhiều người nhìn cô lại khóc. Mẹ cô là người khóc thảm nhất, cứ như là ngà có tang vậy. Bố cô cũng khóc luôn, nhưng lại trốn sau lưng vợ mình len lén rơi lệ. Bố mẹ à, nếu bố mẹ còn khóc nữa thì con cũng khóc theo luôn đó. Lời nói đe dọa của Vũ Phong cuối cùng cũng làm cho hai người già ngừng khóc. Miễn con gái đừng khóc là được, nếu không thì lớp phấn trên mặt sẽ hư hết mất. Anh hai, anh ba và hai chị dâu cứ dặn đi dặn lại những việc cần chú ý, muốn cô phải chăm sóc tốt cho bản thân, làm một người vợ tốt. Ngoài ra thì nghiêm khắc cảnh cáo cô, dù thế nào cũng không được vài bữa lại chạy về nhà mẹ đẻ. Tại sao lại như vậy chứ? Gia đình tất nhiên là luôn chào đón em về, nhưng nếu em thật sự bị oan ức ở nhà chồng, các anh chị tuyệt đối sẽ bảo bọc em. Nhưng mà anh chị nói như vậy vì muốn em mọi việc đều thuận lợi, không có cơ hội phải về nhà mẹ đẻ mà khóc lóc, nghe chưa? Em hiểu rồi, cảm ơn anh chị. Nhìn bộ dạng của Vũ Phong vừa khờ khạo lại vừa ngoan ngoãn, khiến cả bốn người lớn đã kết hôn cũng muốn khóc. Làm cảnh chuyên đã đến rất sâu rồi, phía sau còn có 6 phù rể, lại còn lái 6 chiếc xe đến làm chật chỗ. Vũ Phong à, đừng lấy chồng nữa. Lệ Viên đầu tiên làm khó. Con gái à, mẹ không nỡ xa con đâu. Khang Danh Lệ cũng tiếp bước. Em gái à, hay là em ở nhà đi. Anh và chị dâu cũng mở miệng. Cô à, cô phải đi sao? không được đâu. Nhóc con hét lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net